Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, Lang Gia Động Thiên. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. 7 ngày lúc sau. Này chỗ vẫn như cũ là đầy đất đều là chiến đấu dấu vết trong sơn cốc. Bỗng nhiên trong không khí chính là một trận mãnh liệt vặn vẹo. Lúc sau, một cái vô cùng dẫn nhân chú mục cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sơn cốc. Đảo không phải người tới, có thể trực tiếp nghiêu bức phá vỡ không gian mà đến. Chỉ là hắn độ cực nhanh, đã mau đến làm không khí đều bắt đầu vặn vẹo lên. Như vậy độ hạ, sợ là Nghiêu lão gia vẫn luôn nhớ mãi không quên. Ngầm không biết đánh bao nhiêu lần chú ý loài chim bay điện phi ngựa bằng điều. Đều rất xa so ra kém. Như vậy nghịch thiên giống nhau độ. Chính là vị diện này hiểu rõ đỉnh cấp cường giả. Vu điện điện chủ U Minh đại nhân. Toàn lực bạo hạ độ. Tính thượng sọt một đường dãy giụa trở lại Long Trúc Sơn. Sở tiêu phí một ngày nửa thời gian. Hơn nữa một chúng sơn pháo cùng pháo hôi nhóm toàn lực đi vội. Trở lại Vu điện sở tiêu phí 5 ngày thời gian. Như vậy cũng chính là ý nghĩa. Này 6.000 hơn dặm thẳng tắp khoảng cách. U Minh đều chỉ tiêu phí bất quá nửa ngày thời gian liền chạy tới nơi này. Đến nơi đây lúc sau. U Minh cho dù là huyền ngừng ở mấy chục mét chi cao vị trí. Cũng là không lưu tình chút nào buông lỏng tay ra. Làm trong tay dẫn theo dùng để chi lộ sót. Giống căn đầu gỗ giống nhau thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Chẳng sợ ở như vậy độ cao hạ. Nguyên bản chính là thương thế chưa lành sót. Đã cảm thấy chính mình xương cốt đều mau quăng ngã tan giá. Nhưng là vẫn như cũ là sợ hãi cùng U Minh uy thế. Gắt gao cắn miệng mình. Không dám ra nửa điểm thanh âm. Căn bản không cần rớt xuống mặt đất. Đang ở mấy chục mét cao điện chủ U Minh. Bất quá là đem tay đối với mặt đất duỗi ra tay. Trên mặt đất một viên bị dẫm đạp ngã xuống đất hoa cỏ. Giống như là mục đích bản thân giống nhau. Bay đến U Minh trong tay. 7 ngày thời gian. Trên mặt đất có vết máu. Nhưng là chung quanh không có rách nát linh hồn. Như vậy thuyết minh ta thổ mi hài nhi còn chưa chết. U Minh đùa nghịch một phen trong tay hoa cỏ. Sao? Thì thầm trong miệng đến ra cái này kết luận. Cũng đúng là đến ra cái này miễn cưỡng tính thượng là tin tức tốt kết luận lúc sau. U Minh phía trước trên mặt tràn đầy sát khí biểu tình. Cuối cùng là giảm bớt một phân. Trong lòng cân nhắc một phen lúc sau. U Minh mới chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn từ bên người trong lòng ngực. Móc ra một mặt tiểu xảo mai rùa. Mai rùa bộ dáng nhìn qua đã rất có một ít năm đầu. Bất quá nhìn U Minh trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Sợ là tương đương chân quý. Toàn bộ vu điện trên dưới đều biết. Nếu là tưởng bói toán ngày hoàng đạo. Thậm chí là tìm kiếm vật bị mất cùng đo lường tính toán cắt hung này đó. Đi tìm bạc điện người bói toán một phen. Luôn là sẽ có không ít thu hoạch. Chẳng sợ bạc điện trên dưới. Hiện giờ ăn uống đã càng lúc càng lớn. Mỗi lần đều phải trả giá tương đương đại giới mới được. Chính là rất ít người biết. Toàn bộ vu điện bên trong bói toán năng lực mạnh nhất. Cũng không phải bạc điện phân điện chủ. Mà là toàn bộ vu điện điện chủ U Minh đại nhân. Chỉ là lúc này được xưng bói toán năng lực mạnh nhất điện chủ U Minh. Ở vận dụng vu điện chung bói toán trí bảo dưới tình huống. Ở một phen làm lúc sau. Cả khuôn mặt lại kéo xuống dưới. Bởi vì ở hắn bói toán dưới. Có quan hệ với thổ mi thiên cơ hoàn toàn biến mất giống nhau. Thậm chí sau lại U Minh đem bói toán đối tượng đổi thành Nghiêu lão gia. Lại lần nữa bói toán một lần. Kết quả đồng dạng là không được gì cả. U Minh biết. Đây là những cái đó phản nghịch nhóm vận dụng thiên cơ thú gia lông. Đêm này hai người bao vây lên. Mặc kệ có rất mạnh bói toán năng lực. Đều rốt cuộc vô pháp bói toán đến bọn họ nơi chuẩn xác vị trí. Chẳng sợ ở hắn toàn lực làm dưới. Đều chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Bọn họ hai người trước mắt nơi phương hướng. Hơn nữa ngay cả cái này phương hướng hay không chính xác. U Minh trong lòng đều thật sự không đế. Nhìn thoáng qua nơm nớp lo sợ chờ ở một bên. Chờ chính mình lạc sót. U Minh trong mắt tràn đầy không chút nào che giấu chán ghét. Trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ giống nhau. U Minh dễ dàng liền quyết định sọt vận mệnh. Chính ngươi một mình phản hồi Vu Điện đi, nếu là lần này ta có thể cứu hồi Thổ Mi hài tử. Ngươi đem sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Nếu là Thổ Mi có cái gì tốt xấu. Chính ngươi làm tốt chôn cùng chuẩn bị đi, nói xong lúc sau. U Minh cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về vừa mới bói toán ra tới đại khái phương hướng. Trong nháy mắt liền ở sọt trong mắt. Mất đi bóng dáng. Sao đương Ngưu lão gia lại lần nữa chuyển tỉnh lúc sau. Hiện chính mình bị rót vào một đằng sọt chung. Đằng sọt lớn nhỏ. Còn không có Lạc Lôi sơn mạch cái loại này tiêu chuẩn đằng sọt một nửa đại. Hắn Ngưu lão gia lúc này. Chính là bị trói gô nhét vào như vậy một cái nho nhỏ đằng sọt chung. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được. Đằng sọt bị dùng chỉnh trương gia thú. Toàn bộ bao vây một tầng. Cho nên ở như vậy hoàn cảnh chung, hắn cả người phi thường khó chịu không nói. Ngay cả tưởng từ tùy thân không gian chung, làm ra một phen sắc bén tiểu đao ra tới. Đem trên người buộc chặt thú gân cắt vỡ đều làm không được. Mặt khác, hắn miệng bị một tiểu khối hương vị khó nghe ra thú. Gắt gao ngăn chặn, ngay cả ra nửa điểm tiếng gào đều làm không được. Tự nhiên cũng là không có cách nào. Ra tiếng dò hỏi Thổ Mi hay không ở chung quanh. Tình cảnh như thế nào? Rơi vào đường cùng. Ngưu lão gia chỉ có thể bắt đầu chậm rãi cảm thụ được quanh thân hoàn cảnh. Tinh tế cảm thụ chung. Hắn có thể cảm nhận được chính mình đang bị mang ở không trung phi hành. Dựng lên độ vẫn là phi thường kinh người. Không có ăn uống. Không có thông khí thời gian. Thậm chí liền giải quyết cá nhân vấn đề cơ hội đều không có. Ngưu lão gia liền ở như vậy gian khổ hoàn cảnh chung. Bị mang theo phi hành rất xa địa phương. Duy nhất làm Ngưu lão gia may mắn chính là. Lấy hắn trước mắt thân thể tố chất. Cùng đối thân thể khống chế năng lực. Như vậy tình cảnh tuy rằng tương đối khó chịu. Bất quá vẫn là nếu không hắn mạng nhỏ. Tin tưởng chính là đổi thành Thổ Mi. Cũng là đồng dạng không có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy Ngưu lão tạm thời cũng là đem tâm thả xuống dưới. Mượn dùng đằng sọt chung kia tiểu nhân đáng thương thông khí khẩu. Ngưu lão gia có thể miễn cưỡng cảm nhận được thời gian biến hóa. Liên tục 4 cái buổi tối. Cộng thêm 3 cái nửa ban ngày lúc sau. Hắn rốt cuộc cảm nhận được chính mình bị từ phi hành kỵ thú mặt trên. Đề ra xuống dưới. Lảo đảo lắc lư bị dẫn theo hành tẩu hơn 10 phút sau. Đáng thương Ngưu lão gia giống như một viên khoai tây giống nhau. Bị từ nho nhỏ đằng sọt chung đảo ra tới. Ngưu lão gia không rảnh lo cả người đau nhức. Vội vàng hướng về bốn phía nhìn lại. Hắn lúc này mới hiện chính mình thân ở một cái thật lớn vô cùng trong sơn động. Yêu yêu đọc sách. Trong động không có bất luận cái gì cây đuốc xuất hiện. Nhưng là mỗi cách không được nhiều xa trên mặt đất. Liền trường một gốc cây không lớn cây nhỏ. Cây nhỏ mục đích bản thân tán nhu hòa quang mang, làm người có thể đem sơn động tình hình xem rõ ràng. Sơn động quy mô quả thực đại thương tâm điên cuồng, cao tới vài trăm thước đỉnh, chừng vài dặm chi khoan độ rộng, đến nỗi chiều dài càng là liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Ở cái này trong sơn động, dựng vô số thạch chất đại điện hình thức cùng Vu Điện chung kém không lớn, duy nhất khác nhau. Chính là nơi này đại điện căn bản là không có nóc nhà. Đương nhiên, nơi này cũng không cần phí thượng cái này tâm tư. Mà hắn Ngưu lão ra vị trí. Còn lại là đang tới gần động bích bên cạnh. Một cái đồng dạng không có nóc nhà mộc chất hàng rào hình thức nhà tù chung. Thổ Mi liền ở nhà tù cách vách. Cũng đang ở khắp nơi đánh giá. Thấy được như vậy giam giữ hoàn cảnh. Ngưu lão ra tức khắc trong lòng một trận đại hỉ. Như vậy nhà tù quả thực chính là cái bài trí. Chỉ cần tìm được một cái cơ hội. Hắn Ngưu lão gia là có thể dễ dàng mang theo Thổ Mi thoát đi ra ngoài. Chỉ là cao hứng bất quá 2 giây. Cái kia gọi là đế thác trung niên nam tử. Một phen niết khai Ngưu lão gia miệng. Đem một cái màu trắng trùng trứng tắc tiến vào. Hơn nữa cưỡng bách Ngưu lão gia nuốt đi xuống. Lúc sau, mới giải khai buộc chặt nhiều ngày thú gân. 1-2 phút lúc sau, Ngưu lão gia là có thể cảm nhận được nào đó kỳ quái đồ vật ở chính mình trong cơ thể phá xác mà ra. Sau đó, chính mình toàn thân trên dưới liền thành tôm chân mềm giống nhau. Đã không có nhiều ít sức lực, ngay cả lập đều có chút khó khăn trạng huống hạ. Liền càng đừng nói có thể điều động vô lực Ngưu lão gia chua xót biểu tình chung. Đế thác kia vô cùng thanh âm ghê tởm vang lên. Thổ mi tiểu thư, còn có vị này vu điện tiểu lâu la. Hoan nghênh đi vào lang gia động thiên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.